ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 400, chỗ tránh nạn cải tạo. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn A Lam, Long Nương. Các người cảm thấy hiện tại chỗ tránh nạn có gì cần cải tạo địa phương sao? Nhà mình chỗ tránh nạn bên trong. Trần Tân trên bàn trải rộng ra một chương hiện tại chỗ tránh nạn bàn thiết kế. Hướng ngồi trong phòng Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên hỏi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã quyết định muốn đem mình chỗ tránh nạn cùng sắp kiến tạo nghiên cứu khoa học căn cứ cùng quân doanh cùng một chỗ thăng cấp. Trần Tân vẫn là quyết định trưng cầu một chút tất cả mọi người ý kiến. Nhìn xem nên như thế nào điều chỉnh mình chỗ tránh nạn. Theo Trần Tân hỏi thăm, trên bàn mở ra bản thiết kế cũng bắn ra 3D lập thể hình chiếu. Màu lam nhạt đường cong tạo thành hiện tại chỗ tránh nạn kết cấu. Bên cạnh còn tỉ mỉ phối hợp văn tự nói rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt chỗ tránh nạn hình chiếu. Tần Lam hiếu kỳ hướng Trần Tân dò hỏi. A mới ngươi muốn đối chỗ tránh nạn tiến hành cải tạo sao? Đúng vậy A. Ta trước đó tiếp nhận quốc gia ban phát tối cao viện khoa học viện sĩ danh hiệu cùng tương ứng đãi ngộ. Trong đó có một đầu là vì ta tu kiến một cái nghiên cứu khoa học căn cứ. Ta định đem cái này nghiên cứu khoa học căn cứ đặt ở phía trên. Nhân tiện cũng đem chỗ tránh nạn cải tạo một chút. Trần Tân hướng Tần Lam giải thích. Còn cố ý nhìn bọn họ một chút. Trước kia chỉ có ta một người ở, về sau cải tạo cũng đơn giản là tăng thêm mấy cái gian phòng. Điều chỉnh một chút kết cấu. Nhưng là hiện tại các ngươi còn có cha mẹ cùng Hàn Mét Vuông, hai người bọn họ huynh đệ đều ở chỗ này. Vẫn là lại cải tạo một chút tương đối tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là, bất quá cải tạo chỗ tránh nạn thi công lượng rất lớn a, còn muốn đánh tường. Mở đào đất thạch, quá dày vò một điểm a, hiện tại chỗ tránh nạn đã cực kỳ dễ chịu. Ta là cảm thấy không cần thiết dày vò. Mạc Khanh Nghiên nghe xong Trần Tân lắc đầu. Tự hồ cũng không quá ủng hộ Trần Tân một lần nữa cải tạo chỗ tránh nạn. Đây cũng bình thường. Rốt cuộc nếu như không sử dụng hệ thống thăng cấp, lấy người bình thường thị giác đến xem, muốn đại quy mô cải tạo một cái đã xây xong dưới mặt đất chỗ tránh nạn, thì công lượng xác thực rất lớn. Tại Mạc Khanh Nghiên nhìn đến đây đều là không cần thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái này Trần Tân không thể phủ nhận, chỉ là khẽ vuốt cằm, nhưng vẫn là hướng hai người hỏi. Liên quan tới thi công vấn đề ta sẽ giải quyết. Tại không cân nhắc thi công vấn đề điều kiện tiên quyết. Các ngươi cảm thấy chỗ tránh nạn hiện tại có gì có thể cải tiến địa phương sao? Nghe được Trần Tân hỏi như vậy. Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên nhìn nhau một chút. Mặc dù không rõ Trần Tân tại sao muốn cải tạo bây giờ nhìn lại ở coi như thoải mái dễ chịu chỗ tránh nạn. Nhưng vẫn là không có kiên quyết phản đối Trần Tân. Rốt cuộc chỉ là làm bản thiết kế, đưa ra một chút tư tưởng, điều này cũng không có gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cho nên hai người suy nghĩ một chút về sau. Tần Lam trước tiên mở miệng nói, ta cảm thấy nếu như có thể có cái bác kích phòng huấn luyện liền tốt. Lần này A mới ngươi lọt vào ám sát, nếu như có thể bình thường tiếp nhận một chút bác kích huấn luyện. Có thể kịp phản ứng. Người kia là không dễ dàng như vậy bóp lấy ngươi cổ. Bác kích phòng huấn luyện. Có thể tăng thêm. Vừa vặn bình thường cũng có thể đem ra rèn luyện thân thể. Trần Tân nghĩ nghĩ. Cảm thấy đề nghị này không sai. Rốt cuộc trước đó hắn cũng nghĩ qua muốn làm cái rèn luyện thân thể địa phương. Chỉ bất quá về sau bận bịu quên đi mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân một bên đáp ứng. Một bên ngón tay chỉ tại bản thiết kế bên trên. Mấy lần điều chỉnh. Thì ở lầu một phòng điều trị bên cạnh lại kéo ra một căn phòng. đồng thời đem diện tích kéo rất lớn. Mạc Khanh Nghiên nhìn thấy Trần Tân đem trên bản vẽ không gian kéo như thế lớn, cho là hắn chỉ là tại tưởng tượng. Thế là nửa đùa nửa thật nói. Kia nếu nói như vậy, ta cảm thấy có thể chuyên môn vẽ một cái trại chăn nuôi. Hiện tại mặc dù trồng trọt nhà ấm bên kia địa phương còn đủ, nhưng con gà con nhóm đã dáng dấp có chút lớn. Về sau muốn nuôi gà hoặc là cái khác cầm xúc, vẫn là phải có càng lớn một điểm địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Khanh Nghiên đề nghị cũng là đứng đắn. Trước đó Trần Tân cầm trở về gà mái cùng trứng gà ấp ra gà con đều bị nuôi dưỡng ở trồng trọt nhà ấm. Bất quá nơi đó chỉ là vây quanh một khối nhỏ khu vực đến cung cấp những này gà hoạt động mà thôi. Địa phương cũng không lớn. Theo gà con nhóm ngay tại dần dần lớn lên, địa phương hiển nhiên đã trở nên có chút chen chúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Trần Tân không muốn dùng chiếc lồng đem gà giam lại, giống như là quá khứ trại nuôi gà bên trong loại kia, gà từ nhỏ gà đến đồ tể cả một đời đều không ra chiếc lồng nuôi pháp, kia làm cái càng lớn một điểm, chỉ ít có thể để cho gà hoạt động địa phương làm chăn nuôi trận liền là tất nhiên. Cho nên tại Mạc Khanh Nghiên đưa ra đề nghị về sau, Trần Tân cũng đưa tay tại nguyên bản trồng trọt nhà ấm bên cạnh kéo ra khỏi một cái có thể làm trại chăn nuôi không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời Trần Tân còn thuận tay điều chỉnh một chút trồng trọt nhà ấm kết cấu cùng vị trí cùng toàn bộ chỗ tránh nạn tầng cao. Đem trồng trọt nhà ấm đỉnh chóp chọc ra mặt đất. Hờ, tại sao muốn đem trồng trọt nhà ấm nóc phòng chọc ra mặt đất a? Tần Lam đến Trần Tân dạng này sửa chữa, lập tức cảm thấy có chút không quá lý giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ chỗ tránh nạn đều bị cất đặt dưới đất, tự nhiên là vì tránh né trước đó thiên thạch va chạm lúc mang đến các loại thiên tai. Trồng trọt nhà ấm tự nhiên cũng ở vào bùn đất bao khỏa phía dưới. Nhưng là hiện tại Trần Tân như thế một điều chỉnh, đem trồng trọt nhà ấm đỉnh chóp lộ ra, thật sự là để người có chút không hiểu. Trước đó tại Lâm Thị thời điểm ta đã từng quan sát qua. Tại mỗi ngày giữa trưa nguyên bản chiếu sáng mãnh liệt nhất thời đoạn, bầu trời sẽ có chút tỏa sáng cảm giác. Trần Tân trả lời một câu có vẻ như cùng trồng trọt nhà ấm đỉnh chóp lộ ra không hề quan hệ. Nhưng ngay lúc đó lại bổ sung giải thích nói. Trên bầu trời bụi bặm dựa theo dự tính vốn là sẽ ở trong vòng một năm dần dần bắt đầu hạ xuống. Tại ba năm tả hữu thời gian bên trong, dần dần khôi phục lại nguyên bản chiếu sáng trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù vẫn là có đại lượng bụi bặm ở vào tầng bình lưu, dẫn đến chiếu sáng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng tổng thể tới nói, 3 năm về sau bầu trời liền sẽ sáng lên, chiếu sáng trình độ cũng có thể đạt tới mạnh sương mù mai thời tiết hạ có khả năng xuất hiện chiếu sáng cường độ. Tại loại này chiếu sáng cường độ dưới, thực vật sinh trưởng mặc dù nói sẽ khá chậm chạp, nhưng phối hợp bổ đèn ánh sáng vẫn như cũ có thể bình thường trồng cây nông nghiệp. Cho nên ta đem trồng trọt nhà ấm đỉnh chóp lộ ra. Vì cái gì cũng chính là cái này. Về sau liền có thể thông qua tại trồng trọt nhà ấm đỉnh chóp lắp đặt trong suốt pha lê cùng lấy ánh sáng tấm đến hội tụ chiếu sáng. Dùng ánh nắng đến là cây nông nghiệp cung cấp chiếu sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thì ra là thế, ngươi là dự định mượn dùng lấy ánh sáng tấm chiết xạ ánh nắng tiến trồng trọt nhà ấm. Mạc Khanh Nghiên lập tức giật mình, hiểu được Trần Tân suy nghĩ. Loại này chiết xạ ánh nắng dùng cho chiếu sáng thủ đoạn kỳ thật từ xưa liền có vận dụng. Hiện đại kiến trúc bên trong rất nhiều nhà cao tầng đã từng áp dụng qua tương tự thiết kế. Thông qua tại kiến trúc tường ngoài lắp đặt khúc xạ ánh sáng tuyến lấy ánh sáng tấm đem ngoại bộ ánh nắng chiết xạ tiến trong phòng tiến hành chiếu sáng, từ đó giảm bớt nhân công chiếu sáng sử dụng. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế một cái không sai thiết kế. Bất quá như vậy, chỗ tránh nạn chẳng phải là muốn làm lớn cải tạo. Tần Lam nhìn trước mắt bị Trần Tân cải biến bản thiết kế. Hướng hắn có chút không xác định hỏi. Không phải do Tần Lam không hỏi, mà là Trần Tân nếu như thật làm như vậy. Đúng toàn bộ chỗ tránh nạn cải biến thật sự là quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái này Trần Tân chỉ là nhẹ gật đầu. Lại tại bản thiết kế tăng thêm một chút những vật khác. Lúc này mới lên tiếng hồi đáp. Cải tạo lần này có quốc gia tính tiền. Đương nhiên muốn đem trước đó kiến tạo chỗ tránh nạn thời điểm. Một chút bởi vì các phương diện nguyên nhân từ bỏ thiết kế một lần nữa thêm trở về lạc. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.